Chương 3, trực tử ma nhãn, mì tìm ẹt vót ị thập tờ xẹp tỷ hòn. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến trung cực huyết thống trực tử ma nhãn mì tìm ẹt vót ị thập tờ xẹp tỷ hòn. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức dung hợp hệ thống thanh âm lạnh như băng chuyển vào mù cù rổ trong thai. Mù cù rổ sững sờ tại chỗ, hai cái đồng tử chậm rãi phóng đại một mạch chết ma nhãn không nghe lầm chứ chính mình trung cực rút thưởng cư nhiên quất vào tay kinh khủng như vậy gì đó mù cù rổ có chút không dám tin tưởng bất quá lúc này hệ thống thanh âm lại lần nữa ở mù cù rổ vang lên bên thai xin hỏi ký chủ có hay không lập tức dung hợp trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tở xẹp tỷ hòn huyết thống nếu như ở trong vòng 10 giây ký chủ không tiến hành quyết định. Như vậy hệ thống đem nhận định là ký chủ bông tha dung hợp nên huyết thống thập, 9, 8, 7 hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên dung hợp lập mặc dù dung hợp mù cụ rồ lúc này mới phản ứng lại, cấp bách vội vàng mở miệng nói. Theo mù cụ rồ thoại âm rơi xuống, phiêu phủ ở mù cụ rồ trước người hồng lam sen nhau đoan nở năng lượng nở dê thẳng tắp chui vào con ngươi của hắn trong một cỗ hơi đau đớn cảm giác khắp nơi trong con ngươi khuyết tán ra trực tử ma nhãn mỉ tịp e tốt ịt tở xẹp tì hòn lực lượng cùng luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng ở hệ thống dưới sự trợ giúp lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau một lát thời gian mù cụ rồ chậm rãi trợn mở con mắt, nguyên bản mù cụ rồ mỗi cái trong ánh mắt đều có 9 con màu bạc câu ngọc. Thế nhưng hiện tại, cái này câu ngọc đã không còn là màu bạc, mà là lam hồng hai màu lẫn nhau lưu chuyển vẻ quỷ dị trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tì hòn xuất từ tại ẹ mùn thế giới. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tì hòn có thể xem tới được sự vật chết, sau đó đem chết loại này không có thực thể khái niệm lấy thị giác tin tức hình thức tiếp thu. Vốn có trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tì hòn trong mắt người, tử vong giống như là vẽ xấu vậy rằng khắp nơi tuyến cùng từng bước hình thành tuyến điểm sẽ di chuyển hiện tại sự vật biểu hiện ra tuyến đại biểu dễ dàng đem đối tượng phân cách phá hư tuyến, điểm đại biểu sự vật chết chết tuyến không cần hao tâm tốn sức liền thấy được, chết điểm thì thiết yếu chuyên chú tập trung tinh thần tài có thể chứng kiến. Chết tuyến không có mềm, lớn bằng phân biệt, vô luận nhiều cứng rắn đồ vật đều có thể không tốn sức chút nào dọc theo chết tuyến cắt đi. Cho dù bản thể còn đang hoạt động, chết tuyến bị thiết bộ phận cũng đều sẽ bại hoại, không có khả năng lại bị hoàn nguyên. Nếu như hướng chết điểm đâm xuống, cái kia toàn bộ cá thể đều sẽ hoàn toàn dừng lại không hề di chuyển, nói cách khác nên sự vật tồn tại bị tiêu diệt, sinh mệnh bị ngưng hẳn. Cho dù là không phải vật chất tính tồn tại, chỉ cần là cụ bị năng lượng nào đó hình thức hoặc động thái, tỉ như kết giới có lẽ có thể số lượng phóng xuất hình năng lực, cũng có thể nhìn ra trên đó tuyến hoặc điểm cũng tăng thêm phá hư. Có thể hiểu thành, chỉ cần có bắt đầu, vậy nhất định sẽ có kết thúc, vì vậy có thể đem quy về hư vô. Đại khí, ý chí, thời gian cũng đều thuộc về đã có sơ hở sự vật bên trong, thế nhưng vô cùng khái niệm tính tồn tại trên căn bản là không đại năng thấy tuyến hoặc điểm. Điều này cần đối với trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tì hòn vận dụng đạt được cảnh giới nhất định mới có thể. Chết tuyến bị chặt đứt, cũng không phải vật lý ở trên phân đoan ở. Mà là bởi vì sự vật bị dẫn đến tử vong sở sanh kết quả. Nếu như vậy lý giải tương đối khó khăn, như vậy có thể làm một cái đơn giản tỉ dụ, một dạng sinh vật đầu lâu bị cắt đứt liền không sống được, mặt khác, không có bị phân đoan nở sẽ không phải chết, trước có bị phân cắt bởi vì, mới có tử vong quả. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp thì hòn cái này chủng năng lực lại được mới tương phản, trước khơi gợi ra tử vong quả, mới có sản sinh phân cắt bởi vì, mọi việc có thủy tất có cuối cùng, có nguyên nhân thì tất có quả ở nơi này quan hệ nhân quả dưới, tất cả mọi chuyện vật đều nhất định có cuối kết, tiêu diệt thời điểm. Mà cái chung kết thời gian ở sự vật đản sanh trong nháy mắt liền sớm bị quyết định, cũng chính là hay là tử kỳ. Nói cách khác, chết tuyến, chết điểm ý nghĩa vật chất thọ mệnh, sớm bị quyết định tồn tại kỳ hạn. Vạn vật đều là từ căn nguyên diễn sanh ra, từ nơi này căn nguyên chi qua chảy ra. Phân hóa thành hiện nay loại này hình thái nhân loại, mặc dù nhưng đã cách xa căn nguyên, nhưng bởi vì thủy chung là diễn sanh tự căn nguyên, cho nên vẫn có một cái dây nhỏ liên hệ. Miễn là kết nối với căn nguyên hết thể căn nguyên, hết thể lúc đầu cùng chung kết kỳ chẳng khác nào nhận thức đến sự vật chung kết nhân đại nào vốn là có tiếp thu cùng gửi thư tín công năng, chỉ là bình thường người đối với đến từ căn nguyên trở về tuyến đều là đóng cửa. Cho nên, miễn là trở về tuyến mở ra, có thể nhận thức lý giải đến sự vật chết chỉ là vừa mới dung hợp trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tỷ hòn, nhưng mù cụ rồ cũng đã đối với trực tử ma nhãn có rõ ràng giải khai. Căn nguyên lực lượng sao mù cụ rồ tự lẩm bẩm. ở trực tử ma nhãn mỉ tiệp ẹt vót ịt tờ xẹp tỉ hòn dung hợp vào mù cụ rồ trong hai mắt lúc, mù cụ rồ liền lý giải một loại siêu thoát với thế giới buồn nguyên ý chí, một loại để mù cụ rồ có nắm chắc siêu thoát hệ thống lực lượng. Mù cụ rồ thực lực đột nhiên lại tăng lên một cái lớn tầng thứ. Nếu như nói, lấy mới vừa mù cụ rồ mới phủ xuống thực lực. Ý hoác, linh vương những thứ này bờ lịp thế giới bên trong tồn tại còn có thể đối với mù cụ rồ tạo thành một ít quấy nhiêu. Nói như vậy đối với đã có được trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tỉ hòn, đồng thời biết căn nguyên mù cụ rồ mà nói. Những địch nhân này, hoàn toàn không thể tạo thành bất kỳ quấy nhiêu đối với bây giờ mù cụ rồ đừng nói là thần chính là không gian. Thậm chí thời gian loại này chịu tượng khái niệm gì đó, cũng có thể trực tiếp giết chết trong con ngươi lam hồng quang mang lóe lên mà hiện, mù cụ rồ ánh mắt lập tức biến đổi khác một loại răng rớp. Từng cây một mảnh khảnh sợi tơ xuất hiện tại mù cụ rồ trước mắt, đây chính là chết tuyến lại có mấy sợi tơ tuyến giao nhau với cùng một cái điểm, cái này thì là chết điểm chậm rãi nâng lên một cây tay, mù cụ rồ hướng phía một cái chết điểm nhấn tới. Đang ở mù cụ rồ tay va chạm vào chết điểm cái kia phút chốc. Một màn quỷ dị xảy ra không có bất kỳ dấu hiệu mù cụ rồ trước người một vùng không gian trực tiếp biến thành hư vô. Đại khí, bụi mù, tia sáng hết thảy tất cả hoàn toàn biến mất mù cụ rồ mới vừa đụng chạm chết điểm. Chính là vùng không gian này chết điểm nói cách khác, mù cụ rồ trước người vùng không gian này đã tử vong từ khái niệm bên trên bị xóa đi. Đây chính là trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tỉ hòn lực lượng sao cư nhiên khủng bố như vậy. A may mà chỉ là giết chết khu vực này không gian. Nếu như ngay cả lấy thời gian cùng nhau giết chết nói, như vậy sợ rằng nơi đây sẽ hình thành một mảnh thời không. Lô đen A nhìn trước mắt chính mình tạo thành tình cảnh, mù cụ rồ không khỏi cảm thán nói. Đột nhiên, mù cụ rồ nhíu nhíu mày. Nô thật kỳ quái hoàn toàn không có cảm nhận được cái này bờ lịp thế giới bên trong thế giới bản nguyên. Xem ra bờ lịp thế giới ngược lại là giấu rất nhiều đồ đạc cá sau đó, thân ảnh biến mất.